người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 450, kinh đô thịt vịt nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia binh lính gặp Lâm Hiên nói như vậy, cũng theo nhẹ gật đầu rất nhanh, mọi người đi tới một mảnh hồ bơi trước, tên lính kia cũng mặc vào nano áo đợi lát nữa trong nước, muốn là ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, liền chính mình ra nước biết không? Điền Thừa Tái dặn dò. Vâng, rất nhanh, người lính này, liền mặc lấy nano áo, sau đó tiến vào trong hồ bơi, toàn bộ người thân thể, tất cả đều tiềm nhập đáy nước. Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, thời gian rất nhanh, thì vượt qua 2 phút đồng hồ. Điền Thừa Tái nhìn đến tình huống này, nhìn về phía đáy nước, trong mắt có chút bận tâm. Tên lính kia, dường như thấy được Điền Thừa Tái trong mắt lo lắng, còn dưới đáy nước, giơ ngón tay cái lên, biểu thị cái này nano áo, xác thực rất lợi hại, không cần lo lắng. Gặp hắn dưới đáy nước còn giơ ngón tay cái lên, Điền Thừa Tái bọn người, không khỏi thở dài một hơi. Cứ như vậy, nửa giờ, một giờ, trôi qua rất nhanh, Điền Thừa Tái nhẹ gật đầu, khiến người khác đem đáy nước tên lính kia kéo ra ngoài. Chờ hắn tới về sau, đến tới mặt đất cởi nano áo về sau, liền báo cáo. Báo cáo ta mặc lấy cái này nano áo, đợi trong nước bên trong có dưỡng khí sung túc cung cấp ta hấp thu. Mà lại thân thể ta cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Tốt, rất tốt, Điền Thừa Tái, Lưu Thiếu Minh, Thường Tiên Sinh ba người, nghe xong lời này, trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Xem ra cái này nano áo, xác thực rất lợi hại a. Điền Thừa Tái cùng Thường Tiên Sinh liếc nhau một cái, sau đó hướng những binh lính này nói. Tốt, các ngươi có thể giải tản. Vâng, quảng cáo, binh lính đem nano áo, giao cho Lâm Hiên, cũng đem mặt khác hai bộ nano áo thu về, giao cho Lâm Hiên. Lâm Tiên Sinh, không bằng đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Được, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, biết bọn họ tiếp đó, muốn nói gì cho nên liền gật đầu đồng ý, rất nhanh, bọn họ đều đi tới Điền Thừa Tái văn phòng. Trong văn phòng, Điền Thừa Tái tự mình cho Thường Tiên Sinh, Lưu Thiếu Minh còn có Lâm Hiên châm trà. Lâm Tiên Sinh, cái này nano áo chỗ tốt chúng ta tất cả đều nhìn thấy. Không biết cái này nano áo, bây giờ có mấy bộ? Bây giờ có 5 bộ, 5 bộ, Lâm Tiên Sinh, liên quan tới cái này nano áo nghiên cứu kỹ thuật có thể hay không? Nghiên cứu kỹ thuật chúng ta có thể lấy phương thức hợp tác cộng đồng nghiên cứu. Lâm Hiền nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp đồng ý, đem nghiên cứu kỹ thuật giao cho bọn hắn, mà chính là lấy phương thức hợp tác. Thường Tiên Sinh bọn người, nghe vậy, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó. Tốt, Lâm Tiên Sinh, không có vấn đề, vậy liền lấy phương thức hợp tác cộng đồng nghiên cứu. Nếu như chúng ta bên này, cho đầy đủ tài liệu, như vậy cuối năm nay, Lâm Tiên Sinh cảm thấy, có thể nghiên cứu ra bao nhiêu bộ nano áo. Nếu như tài liệu đầy đủ, tại tăng thêm Tamado Viện Khoa học những cái kia khoa học ra cuối năm nay, hẳn là có thể nghiên cứu ra 12 bộ. Đương nhiên, muốn là nghiên cứu người còn có thể càng nhiều hơn, như vậy năm nay từ hiện tại, đến cuối năm thời điểm, có thể nghiên cứu ra 20 bộ. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta cũng đem an bài chúng ta viện khoa học cùng một chỗ tiến về Ma Đô Viện Khoa học cùng Lâm Tiên Sinh học tập cộng đồng nghiên cứu cái này nano áo. Tiếp đó, Điền Thừa Tái mang theo Lâm Hiên bọn họ cùng một chỗ đi thăm cái này bộ đội. Ba, những thứ này ca ca, là đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, bọn họ là đang huấn luyện hiện tại mỗi ngày huấn luyện chờ quốc gia cần thời điểm, có thể tùy thời hưởng ứng. Bọn họ mỗi ngày đều muốn huấn luyện, có mệt hay không nha? Bảo bối, mệt mỏi khẳng định sẽ mệt, nhưng là đây đã là thói quen của bọn hắn, mà lại trong lòng bọn họ còn có một cỗ niềm tin, một cỗ bảo vệ quốc gia niềm tin. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe thấy ba sau khi giải thích nặng nề gật đầu. Tham quan hết bên này, Lâm Hiền cũng mang theo bọn nhỏ, còn có thê tử, Bảo Tiêu cùng một chỗ về tới khách sạn. Bây giờ tháng 10, các bảo bảo vừa nghỉ, hết thảy 7 ngày, hôm nay mới ngày đầu tiên, đi vào kinh đô bên này, tự nhiên muốn thật tốt dạo chơi. Bảo bối, hôm nay ba mang các ngươi, đi nếm thử thịt vịt nướng. Thịt vịt nướng, kinh đô thịt vịt nướng, là có thế giới danh dự kinh đô chứ danh đồ ăn, khởi nguyên từ Hoa Hạ Nam Bắc Triều thời kỳ ăn chân quay bên trong đã ghi lại nướng vịt tại lúc đó là cung đình đồ ăn. Dùng tài liệu vì chất lượng tốt ăn thịt vịt vịt Bắc Kinh, cây ăn quả lửa than nướng, màu sắc hồng nhuận phơn phớt, chất thịt mập mà không ngán, bên ngoài giòn trong mềm. Kinh đô thịt vịt nướng chia làm hai trào lưu phái, mà kinh đô nổi danh nhất tiệm vịt quay cũng tức là hai phái đại biểu. Nó lấy màu sắc hồng diễm, chất thịt non mịn, vị đạo thuần hậu, mập mà không ngán đặc sắc được vinh dự. Thiên hạ mỹ vị, quảng cáo, tương truyền thịt vịt nướng vẻ đẹp là bắt nguồn từ danh quý chủng loại kinh đô vịt, nó là đương kim thế giới ưu chất nhất một loại ăn thịt vịt. Nghe nói, cái này một đặc chủng thuần kinh đô vịt tự dưỡng ước bắt nguồn từ ngàn năm trước hai bên, là bởi vì Liêu Kim Nguyên chi các đời đế vương du săn, ngẫu nhiên lấy được này thuần trắng vịt hoang loại, sau vì du săn mà dưỡng, một mực tiếp tục kéo dài, mới này tốt đẹp thuần chủng, cũng đào tạo thành nay danh tiếng quý ăn thịt vịt loại. Tức dùng lấp cho ăn phương pháp vỗ béo một loại trắng vịt tên cổ. Nhồi cho vịt ăn, không chỉ có như thế, vịt Bắc Kinh từng tại trăm năm trước kia truyền đến Âu Mỹ, trải qua gây giống gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cho nên, làm chất lượng tốt chủng loại kinh đô vịt trở thành thế giới danh quý vịt loại nơi phát ra đã lâu. Mình sơ trong năm, dân chúng thích ăn N kinh vịt muối, hoàng đế cũng thích ăn, có người nói rõ thái tổ Chu Nguyên Chương thì. Nhật thực thịt vịt nướng một cái. Trong cung đình ngự chủ nhóm thì tìm kiếm nghĩ cách nghiên cứu chế tạo vịt soạn mới phương pháp ăn để lấy lòng Vạn Tuế ra, sau đó cũng liền nghiên cứu ra xiên nướng thịt vịt nướng cùng muộn lò nướng vịt hai loại. Xiên nướng thịt vịt nướng lấy toàn tụ đức làm đại biểu, mà muộn lò nướng vịt thì lại lấy tiện nghi phường, nổi danh nhất Kim Lăng thịt vịt nướng là tuyển dụng dài rộng thảo vịt vì nguyên liệu trọng lượng dòng yêu cầu tại 2.5 kg hai bên. Nghe nói, theo Minh Thành Tổ, tức Chu Lệ, Soán Vị rời đô kinh đô về sau, cũng thuận tiện mang đi không ít N trong kinh thịt vịt nướng cao thủ. Tại Gia Tĩnh trong năm, thịt vịt nướng thì theo cung đình truyền đến dân gian, lão tiện nghi phường, tiệm vịt quay ngay tại chợ bán thức ăn miệng mét thành phố ngõ hẻm treo biển hành nghề khai trương, đây cũng là kinh đô nhà thứ nhất tiệm vịt quay. Mà lúc đó danh xưng thì gọi, Kim Lăng mảnh da vịt ngay tại lão tiện nghi phường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố màn trướng phía trên còn đặc biệt có đánh dấu một hàng chữ nhỏ, Kim Lăng thịt vịt nướng. Tin tưởng các ngươi hưởng qua về sau, nhất định sẽ cảm giác đến ăn ngon lắm. Lần trước mang các bảo bảo đến bên này thời điểm các bảo bảo còn nhỏ cho nên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng không có mang các bảo bảo cùng đi nếm thử kinh đô thịt vịt nướng. Nhưng là hiện tại các bảo bảo cũng đã trưởng thành, có thể mang các bảo bảo đi nếm thử kinh đô nổi danh nhất thịt vịt nướng. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong ba ba, nghĩ đến thịt vịt nướng dáng vẻ, nhất thời liền nuốt một ngụm nước bọt vội vàng gật đầu nói. Ba ba, chúng ta nhanh đi ăn thịt vịt nướng đi. Ha ha, tốt, chúng ta đi, đi nếm thử thịt vịt nướng. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di đối mặt cười một tiếng, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mang theo các bảo bảo cùng đi đến kinh đô bên này nổi danh nhất tiệm vịt quay. Cách trương.